Mà đế truyền kỳ, chương 301, đưa ông ta trở về gặp tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, thượng quan Hạo Vũ hơi nhướng mày. Suy tư một chút, nhà họ Cơ tuyển được một đan sư đỉnh phong tam phẩm dưới 30 tuổi. Thú vị, thực sự thú vị. Trên mặt thượng quan Hạo Vũ lộ ra vẻ thích thú. Tôi chỉ không biết, một thiên tài như vậy xuất hiện ở tiên giới từ khi nào vậy? Không, đây không phải là hai từ thiên tài có thể mô tả. Thiên Thanh, ông thậm chí còn không nắm được tin tức như thế sao? Nghe vậy, thượng quan Thiên Thanh hơi run lên. Nói ngay, xin lão tổ giáng tội. Thượng quan Hạo Vũ thấy vậy, mỉm cười rồi lắc đầu. Tôi không phải trách tội ông. Chỉ là ông đừng bởi vì thành công mà ông đạt được trong những thập kỷ qua mà coi thường. Ông cũng nên có tầm nhìn dài hạn một chút. Mục tiêu của chúng ta không chỉ là Đan Minh, mà còn là chân giới duy nhất nữa. Thượng quan Thiên Thanh thấy lão tổ không muốn truy trách, trong lòng hơi an tâm, nhưng đồng thời vẻ mặt ông cũng khẽ biến. Lão tổ, ý ngài là sao? Thượng quan Thiên Thanh chú ý đến lão tổ. Không nói về tiên giới, mà là chân giới duy nhất, cái tên chân giới duy nhất đã lâu không nghe thấy. Kể từ khi thông đạo tiên giới Thần Châu biến mất từ hàng ngàn năm trước, chân giới duy nhất dần dần tự xưng là tiên giới. Tôi có linh cảm, có lẽ sắp tới thông đạo tiên giới Thần Châu sẽ xuất hiện trở lại. Mà cơ hội này, có thể đám người kiếm thần sẽ xuất hiện trở lại. Do đó, để mắt đến lâu dài, đừng chỉ thu mình vào một góc. Thượng quan Hạo Vũ có chút xúc động nói. Thượng quan Thiên Thanh nghe vậy thì đôi mắt trừng lớn. Vâng, lão tổ. Thượng quan Thiên Thanh lập tức đáp ứng. Nội tâm có một sự dâng trào. Lão tổ đã nói như vậy, thế thì về cơ bản là thật. Dù sao thì lão tổ cũng là nhân vật cùng thời với kiếm thần, đã tham gia vào trận chiến bao vây trấn áp hỗn độn năm đó. Chỉ vì bị thương sớm, lại còn bị thương nặng mà ngã gục, khiến người ta gần như cho rằng lão tổ đã ngã xuống. Trên thực tế, mặc dù lão tổ đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nguyên thần gần như tan biến, nhưng sau cùng khi bản thân sắp thất thủ, ông đã tập trung toàn bộ sức lực, tách ra tia linh hồn cuối cùng chạy trốn trở về gia tộc Thương Quan. Nửa tháng sau, Trung Châu, Đông Thánh, vô cùng náo nhiệt, bởi vì đó là ngày nhà họ Cơ và gia tộc Thượng Quan 20 năm một lần. Hậu bối so đấu luyện đan, mặc dù đây chỉ là luyện đan giới, hậu bối của hai gia tộc lớn so luyện đan, nhưng cũng là đáng kể. Nhà họ Cơ và gia tộc Thượng Quan đều là hai gia tộc luyện đan cực kỳ siêu việt. Mỗi gia tộc đều có một đan sư tứ phẩm, chiếm vị trí quan trọng ở Đan Minh. Kết quả của so đấu luyện đan thậm chí còn ảnh hưởng sâu xa hơn. Không chỉ là so sánh tử đệ hậu bối nhà ai tài năng và mạnh mẽ hơn, mà còn quyết định sau này nhà ai có tiềm năng lớn hơn, có nhiều khả năng là một đan sư cao giai. Cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tài nguyên, uy tín và vị thế của hai nhà bây giờ. Khi Trần Thuận cùng với nhà họ Cơ đến thành Đông Thánh một lần nữa, các cửa hàng đánh cược lớn ở thành Đông Thánh đã mở cửa. Chỉ là hầu như tất cả mọi người đều cho rằng cơ hội chiến thắng của gia tộc Thượng Quan là lớn hơn, thậm chí còn lớn hơn rất nhiều. Tỷ lệ cược nhà họ Cơ thậm chí là 1-10 hoặc 1-20. Ngay cả trong sòng bạc cũng mở 1-50, nhưng không có mấy người bị ép, dù sao nhà họ Cơ đã thua liên tiếp 2 nhiệm kỳ. Trong 40 năm qua, rất nhiều tài nguyên đều bị gia tộc Thương Quan xâm chiếm. Thực lực trong Đan Minh bây giờ không được như trước, hơn nữa còn kém hơn gia tộc Thượng Quan rất nhiều. Hơn nữa, danh tiếng của gia tộc Thượng Quan Hạo Vũ, còn lớn hơn của Cơ Giao nhà họ Cơ. Nhiều người nhà họ Cơ tức giận, đến các nhà cái đánh cược lớn, bỏ ra một số lượng lớn linh thạch thì nhà họ Cơ mới có thể thắng được. Động thái này khiến nhiều người cảm thấy nhà họ Cơ tràn đầy tự tin. Họ xuất thủ hết lần này đến lần khác, đè ép nhà họ Cơ để giành chiến thắng. Việc này mới khiến sắc mặt nhà họ Cơ trông dễ nhìn hơn một chút. Tuy nhiên, Lý Huyền Thiên đã triệu tập những người ở phái Huyền Thiên ban đầu. Cược tất cả các linh thạch lên nhà họ Cơ. Không sợ mất cả chì lẫn chài à? Nhìn thấy vậy, Trần Thuận không thể nhịn được cười. Lý Huyền Thiên sửng sốt, vẻ mặt sợ hãi. Chủ nhân, ý anh là sao? Đùa thôi. Trần Thuận mỉm cười. Vậy thì tốt quá. Tốt rồi. Tôi đã trực tiếp cược gần 1 triệu viên linh thạch hạ phẩm. Tất cả tài sản của tôi đều cược cả rồi. Bao gồm cả những người từ phái Huyền Thiên trước đó. Họ cũng đều cược. Nếu lần này thua, dù họ không dám chém chết tôi, nhưng trong lòng họ sẽ giết tôi vô số lần, quất xác tôi vô số lần. Lý Huyền Thiên vỗ ngực, thật sự bị Trần Thuận dọa sợ. Huyền Thiên phái, bất cứ ai có năng lực đều có thể tham gia Ma Tông. Khi đến thời điểm thích hợp, sẽ thông báo với tiên giới. Tất cả những người tu luyện bình thường, những người có nguyện vọng tiến vào Ma Tông đều có thể tham gia khảo hạch Ma Tông. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ yêu cầu chất lượng, không yêu cầu số lượng. Trần Thuận nói nhẹ, vậy thì Ma Tông chúng ta tuyên chỉ ở đâu? Lý Huyền Thiên kích động nói, thích hợp là Trần Thuận đã sẵn sàng để chân chính bộc lộ tài năng sao? Mà liệu anh cũng có thể bắt đầu bước lên võ đài của những thế lực lớn trong tiên giới không? Điều này không khỏi khiến Lý Huyền Thiên kích động. Tôi sẽ sắp xếp, Trần Thuận nói lần nữa. Nghe theo lệnh chủ nhân, Lý Huyền Thiên kính cẩn nói. Trần Thuận nhìn xa xăm, như thể anh đã nhìn thấu toàn bộ chân giới và địa cầu. Ma Tông, tuyền chỉ tông phái ở đâu? Đương nhiên là kết nối với thông đạo địa cầu. Ý định ban đầu của Trần Thuận khi thành lập Ma Tông không phải là ở tiên giới. Tranh bá với các thế lực khác, khuấy gió nổi mưa, thay vào đó, trong tương lai, anh sẽ tìm ra toàn bộ tiên giới và thông đạo địa cầu. Sau đó, phá hủy tất cả, chỉ để lại một cái. Sau đó, Ma Tông tọa trấn, không có câu trả lời của Ma Tông. Không cho phép bất cứ ai vào địa cầu. Kẻ vi phạm sẽ giết không thương tiếc. Tất nhiên, tiền đề của tất cả những việc này là thực lực của Trần Thuận có thể trở nên mạnh hơn. Cưỡng chế hết toàn bộ tiên giới, để tất cả các thế lực trong tiên giới phải cúi đầu chào thua. Nhưng nếu có người không phục, đánh phục, giết phục, sau đó lại nuôi dưỡng một nhóm cường giả ở nguyên thần cảnh, thậm chí cường giả ở kim đan cảnh, tọa trấn Ma Tông, bảo vệ địa cầu. Chỉ như vậy, tương lai Trần Thuận mới có thể tự tin ra đi. Không lo lắng những người thân và bạn bè trên địa cầu tương lai sẽ bị đe dọa tính mạng. Thông tin thu thập từ Linh Khư Tông và Tuyết Thần như thế nào rồi? Trần Thuận lại hỏi, hồi chủ nhân, Linh Khư Tông chính là một tông môn lớn ở Nam Vực. Tông chủ Lăng Hư Tử là cường giả sơ kỳ nguyên thần cảnh. Linh Khư Tông có 6 trưởng lão thần hải cảnh. Nhưng hiện tại Linh Khư Tông chỉ còn 4 trưởng lão. Hoàng Thường trưởng lão đứng thứ 2. Không rõ tung tích, dường như là đã ngã xuống rồi. Trưởng lão Tư Thành xếp thứ 5. Nghe nói có người đã thấy dấu vết của ông ta ở Bắc Vực. Nghi ngờ ông ta đang bị Linh Khư Tông truy sát. Về phần Tuyết Thần, cho tới nay vẫn chưa có tin tức. Xin chủ nhân giáng tội. Lý Huyền Thiên nhanh chóng báo cáo tất cả tin tức. Đôi mắt Trần Thuận hơi nheo lại. Hoàng Thường không phải nghi ngờ là ngã xuống, mà là đã chết trên địa cầu. Tư Thành thì đã thoát khỏi kiếp nạn. Tuy nhiên, Trần Thuận đã ở trong tiên giới quá lâu, lại không thấy bất kỳ động tĩnh gì của Linh Khư Tông. Cũng không thấy Linh Khư Tông tìm kiếm anh và Thiên Tuyết. Trần Thuận cứ cho là Tư Thành đã lạc vào hư không. Chưa hề quay về tiên giới. Hóa ra Tư Thành vẫn chưa chết, mà đang bị Linh Khư Tông truy sát. Một nụ cười mà không phải cười xuất hiện trên khóe miệng Trần Thuận. Thú vị, trở về tiên giới. Ông ta không trở về được Linh Khư Tông mà bị Linh Khư Tông truy sát. Dường như trong này hẳn là có ẩn ý gì đó. Nếu không tra được tin tức về Tuyết Thần thì thôi đi. Tôi sẽ cho anh ba người mang theo bọn họ đi tới Bắc Vực tìm Tư Thành. Khi nào tìm được thì đưa ông ta trở về gặp tôi. Trần Thuận ra lệnh, tuân mệnh. Lý Huyền Thiên ngay lập tức đáp. Ngay sau đó, Lý Huyền Thiên cảm nhận được khí tức của ba người tiến lại gần. Đỉnh phong tam đại thông thần cảnh. Bái kiến chủ nhân. Sau khi ba người này xuất hiện, họ ngay lập tức quỳ một chân. Tất cung tất kính. Đáng ngạc nhiên đó chính là những tối đỉnh cường giả thông thần cảnh tại Thành Long Hoa bị Vấn Thiên thu phục mang đi. Anh là Đường Ngạo. Lý Huyền Thiên nhận ra một người trong số họ. Đã từng có vài lần duyên phận. Đường Ngạo gật đầu. Tôi là Đường Ngạo. Cũng là chi bộc của chủ nhân. Từ bây giờ, ba người sẽ theo Lý Huyền Thiên. Làm theo hướng dẫn của anh ta. Trần Thuận nói. Tuân lệnh chủ nhân. Ba người Đường Ngạo cung kính đáp. Lý Huyền Thiên rất vui. Trước đây chỉ có một người trong Huyền Thiên của anh ta ở đỉnh phong thông thần cảnh. Ngay bây giờ, Trần Thuận đã cho anh ta ba người nữa. Với bốn đỉnh phong thông thần cảnh, cộng với trung kỳ thần hải cảnh mới thăng cấp của anh ta. Lý Huyền Thiên cũng có sự tự tin không gì sánh kịp. Chỉ cần không phải tông chủ Linh Khư Tông và đại trưởng lão đỉnh phong thần hải cảnh, anh ta sẽ không sợ. Sau gần nửa tháng lĩnh hội cộng thêm với sự gợi ý của Trần Thuận, đại diễn kiếm quyết anh ta đã thành thạo một thức. Anh ta rất tự tin. Với loại đại diễn kiếm quyết này, anh ta có thể chiến đấu với ngay cả là hậu kỳ thần hải cảnh. Đây là 5 viên hoàn dương đan. Chỉ cần không chết, một viên hoàn dương đan có thể cứu một mạng người. Trần Thuận đưa cho Lý Huyền Thiên một lọ đan nhỏ khác. Bên trong, đó là viên hoàn dương đan chân chính. Dược liệu luyện dược là do nhà họ Cơ cung cấp. Trong khoảng thời gian này, Trần Thuận đã luyện chế ra hoàn dương đan chân chính. Cảm ơn chủ nhân. Lý Huyền Thiên nhận lấy chai thuốc. Rất kích động. Cái này trong lòng anh ta có thể so sánh với tiên đan. Cái này cũng gần giống với một mạng nữa. Đi theo vị chủ nhân Trần Thuận. Quả thực là quyết định đúng đắn nhất trong đời này. May là anh ta đã có tầm nhìn tốt ngay từ đầu. Theo được một minh chủ sáng giá, Lý Huyền Thiên đã rất may mắn. Nếu lúc đó anh ta nóng nảy nghe theo lời xúi dục của Trương Dương rước lấy phiền phức cho Trần Thuận thì thật sự không biết là đã chết thế nào. Nếu như trong vòng nửa tháng, anh tìm được Tư Thành, đem ông ta trở về Thánh Thành tìm tôi. Nếu là nửa tháng sau, tôi đã rời khỏi Thánh Thành đi Chân Tiên Kiếm Tông. Các anh cũng không cần đến Chân Tiên Kiếm Tông tìm tôi. Chỉ cần ở Thánh Thành chờ là được. Trần Thuận lại dặn dò. Nửa tháng sau, cuộc gặp gỡ với Chân Tiên Kiếm Tông. Gió nổi mây phun. Trần Thuận đã đoán trước nhất định sẽ không bình tĩnh. Lúc đó cũng có thể gặp một lần Nam Vực Linh Khư Tông. Vâng. Bốn người Lý Huyền Thiên đáp lại. Khi không còn sự trì hoãn nào nữa, trực tiếp tới truyền tống trận, chuẩn bị rời khỏi Thánh Thành, tiến đến Bắc Vực. Sau khi họ rời đi, đôi mắt của Trần Thuận lại hơi nheo lại. Anh có linh cảm, so đấu luyện đan ngày mai của nhà họ Cơ cùng gia tộc Thượng Quan, có lẽ cũng sẽ không bình tĩnh. Cách chương.